Thư Linh Ký, chương 7, quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 6, tỷ tỷ cùng tỷ phu chạy trốn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 6, tỷ tỷ cùng tỷ phu chạy trốn rồi. Chương 6, tỷ tỷ theo tỷ phu chạy rồi. Editor, Luna Hoang, bổn đại tiểu thư hết dầu rồi. Bên kia, đang chạy sắp tới mười mấy dặm mỗ mã đã tiêu hao hết tàn dư. Rốt cục tiên bổ ý do vị tẫn. Xách xách xách, sớm biết vừa rồi ít đã ngã lăn mấy người có thể tiết kiệm chút dầu rồi. Cái gì cũng không muốn mắng chửi. Nhạc Ngũ Âm rất vô lực đỡ chán. Ta đoán, nếu nói dầu, có phải cũng đến từ quyển khí xa cơ sở tu lý thủ sách kia không? Trả lời, cô Thất Tuyệt Mạn bất kinh tâm gật đầu. Lại nhìn bác, vất vả rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ ta tìm được càng nhiều tùng mặc chất lượng tốt mới phân một bộ phận linh lực cho ngươi. Các ngươi không thể trực tiếp hấp thu linh lực ngoại giới sao? Nhạc Ngũ Âm có chút kỳ quái. Phải biết rằng hầu như tất cả tu chân giả đều có thể trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch linh mạch. Chúng ta bất đồng. Cố Thất Tuyệt lấy trang sách Sơn Hải Kinh ra. Thư linh chúng ta là bởi vì thư tịch mà ra đời. Thư tịch lại là lấy mực để viết nên chúng ta muốn khôi phục linh lực cũng chỉ có thể dùng tùng mặc. Hơn nữa còn là tùng mặc có linh tính. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không? Có thể a, có thể a. Nhạc Ngũ Âm liên tục gật đầu. Thầm nghĩ phản chính đầu óc các ngươi có vấn đề. Các ngươi định đoạt, như thế, trang sách Sơn Hải Kinh đã phóng ra mực quang nhàn nhạt. Ở trên hư không tạo thành một mảnh mực vụ. Bác rất ngạo kiều cất vó. Bước chân nhỏ tiến vào trong mực vụ. Gần trở về trang sách lại đột nhiên từ trong mực vụ lộ ra đầu ngựa. Đúng rồi, lần sau gọi bổn đại tiểu thư ra. Nhớ kỹ chuẩn bị tốt cỏ khô. Thêm yến mạch, còn phải có xương. Cái loại mới nhất, được. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc gật đầu. Đây còn không sai biệt lắm. Bác hài lòng rút đầu về. Thế nhưng mấy giây sau lại đưa đầu ra. Còn có yên ngựa bây giờ khó chịu. Muốn ra trâu nhỏ, được, còn có dây cương, cần đặc biệt mềm mại. Tốt nhất là tơ lụa, nhan sắc đẹp một chút, mặt trên thêm một cái nơ bướm. Được, còn có, sừng của ta cần bảo dưỡng, tìm người cho ta bộ sừng. Mặt trên đính đầy bảo thạch, cái loại có thể sáng lóa mắt. Xong chưa a? Nhạc Ngũ Âm ở bên nghe được đầu đầy hắc tuyến. Thầm nghĩ vừa rồi ai luôn miệng nói mình không phải là ngựa. Lúc này đến cỏ khô yên ngựa dây cương tất cả đều nói ra miệng rồi. Trái lại Cố Thất Tuyệt nhìn quen không kỳ quái. Vẫn như cũ rất có kiên nhẫn gật đầu đáp ứng. Rằng co qua lại nửa ngày như vậy. Bác rốt cục hài lòng bước nhỏ tiêu thất. Được rồi, không có tiêu thất. Sau một khắc, đại tiểu thư trong con ngựa này đột nhiên lại từ mực vụ ló ra. Đúng rồi. Đúng cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi. Nhạc Ngũ Âm triệt để phát điên. Thật vất vả mới khống chế được xung động nhặt tì bà lên đập tới. Đúng rồi, còn có chuyện này. Bác chăm chú nhìn Cố Thất Tuyệt. Trong giọng nói sinh ra vài phần ngưng trọng. Có lẽ, Tử Viết A Thảo bọn họ cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Đừng hỏi ta vì sao. Đây là trực giác của nữ nhân. Không có trả lời ngay. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực tựa ở trên cây. Bóng cây chặn vẻ mặt của hắn. Nhưng trầm mặc cực kỳ lâu. Hắn rốt cục gật đầu. Ta biết, ta sẽ cố gắng. Vong Thiêu Huyên, com, vậy là tốt rồi. Bác hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng sáng sớm. Đột nhiên khe khẽ thở dài. Con mẹ nó, không ai có thể mắng. Thật đúng là cô đơn. Ta có chút nhớ bọn họ. Tiếng thở dài phiêu đãng ở trong không khí. Thân ảnh của nàng rốt cục tiêu thất trong mực vụ. Không đi ra nữa. Cố Thất Tuyệt Mạn bất kinh tâm tựa ở trên cây nhìn mực vụ chậm rãi hội tụ vào trong trang sách Sơn Hải Kinh. Lần thứ hai lâm vào trầm mặc kỳ quái. Ách, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt giơ tay lên. Chúng ta đang thảo luận làm sao tiếp quản doanh châu giới. Cố Thất Tuyệt đột nhiên ho khan vài tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn cây một chút. Ngũ Âm nữ quan a, ngươi có thể lên cây cắt cành không? Bổn quân có thể cần một chiếc xe lăn mới. Ngươi xác định, Ngươi rõ ràng đều có thể đứng đi bộm còn có thể mắng người. Nhạc Ngũ Âm đối với lần biểu thị này rất hoài nghi. Bất quá đến cuối cùng nể mặt người nào đó vừa cứu mình một lần chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Sau nửa canh giờ, chế tác xe lăn mới thành công. Hai người tiếp tục khởi hành chạy tới Thiên Nguyên Tiên Thành. Thuận tiện nói một câu. Đại tiểu thư trong con ngựa kia chạy quá nhanh không chú ý. Đã chạy qua Thiên Nguyên Tiên Thành rồi. Không có biện pháp, Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể đẩy xe dọc theo cánh đồng hoang vu đi trở về. Lướt qua một tòa núi nhỏ trước, lại vòng qua một mảnh tùng lâm, sau đó còn phải ngồi thuyền băng qua một hồ nước lớn. Lại qua hai canh giờ như thế, chờ xa xa nhìn thấy đường viền của thành trì phía trước, nàng rốt cục vỗ bộ ngực sữa. Đỡ vòng eo tinh tế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. A, cuối cùng chúng ta đã tới. Vất vả cho Ngũ Âm nữ quan ngươi. Cố Thất Tuyệt ngồi ở xe lăm rất hư nhược ho khan vài tiếng. Chờ bổn quân chính thức tiếp quản doanh châu giới, sẽ tăng cho ngươi 1.000 của doanh châu giới thêm vào phong thưởng. Không cần, người giữ lại xem bệnh đi. Nhạc Ngũ Âm rất khách khí trả lời. Luna, bà khách khí thiệt, nói cũng không quên đả kích người khác. Bất quá ổng nghe không ra. Tiếp đó bọn họ dần dần tiếp cận. Rốt cục Thiên Nguyên Tiên Thành tiên vân bao phủ hoàn toàn xuất trong tầm mắt của bọn họ. Thiên Nguyên Sơn mạch sát núi. Cạnh tiên thành có Minh Kính Hồ. Kỳ thực quy mô không tính lớn nhưng lại có ý nhị đặc biệt của giang nam sông nước. Dưới ánh mặt trời giữa trưa kim sắc, trong Minh Kính Hồ linh khí sung bái bay lên. Hội tụ thành ngân bạch tiên vân như ẩn như hiện bao phủ cả tòa tiên thành vào bên trong. Xuyên thấu qua tiên vân mơ hồ, có thể xa xa trông thấy cảnh tượng phồn hoa trong thành. Bán tiên nhai bí tịch tu hành cùng đan dược, các loại cửa hàng giải trí cung cấp tiên thiện mỹ thực. Tu chân giả lui tới trò chuyện với nhau, thường thường còn có vài đạo kiếm quang nhan sắc thống nhất gào thét mà qua. Phát hình nghìn bài một điệu nhiệt tình tiên truyền, tích tích đả kiếm, cao hiệu an toàn. Người ngự kiếm toàn bộ có kinh nghiệm 10 năm ngự kiếm là lựa chọn tốt nhất của tu hành giả ra ngoài tầm bảo đấu pháp hiểm cảnh đào sinh. Cho nên nói, chúng ta vì sao không gọi một tích tích đả kiếm? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi, bởi vì nghèo. Nhạc Ngũ Âm cũng rất thành khẩn trả lời. Nói thế này, phàm là vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết, ta đều không giải quyết được. Nghe rất thảm a, Cố Thất Tuyệt túc nhiên khởi kính lúc nói chuyện. Hai người đã đến thành môn khẩu của Thiên Nguyên Tiên Thành. Tiên vân như ẩn như hiện ở chỗ này trở nên càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất như kết giới bao phủ cả tòa Thiên Nguyên Tiên Thành ở bên trong. Chúng ta đi qua mảnh tiên vân này. Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc giải thích với hắn. Không nên xem thường kết giới tiên vân. Vô luận là ai, chỉ cần trong lòng còn có ý niệm bất lương với Thiên Nguyên Tiên Thành trong đầu, cũng sẽ bị tiên vân ngăn trở ở bên ngoài. Cho nên nói, quân thượng ngươi muốn trưởng quản Thiên Nguyên Tiên Thành, có thể sẽ không có biện pháp đi qua. Phốc, không có bất kỳ độ khó nào. Cố Thất Tuyệt tự hành thúc xe dễ dàng xuyên qua tiên vân. Không chỉ có như vậy, khi hắn đi qua kết giới tiên vân, chung quanh tiên vân giống như là biểu đạt hoan nghênh. Tụ tập vờn quanh chung quanh hắn phảng phất như bán manh. Ách, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ chớp chớp mắt. Không đi sao? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giữ cằm. Bằng không, bổn quân nhận lúc hiện tại tuyên bố trước một chút. Từ giờ trở đi, Thiên Nguyên Tiên Thành chính là của bổn quân. Đi, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên dùng mình mau đẩy xe chạy. Cũng không đoái hoài tới giới thiệu tiên thành gì. Nàng thở hổn hển thúc Cố Thất Tuyệt. Một khẩu khí cuồn cuộn bay ra 5-6 dặm đường, vòng qua vài ngõ nhỏ lại đi qua một cây cầu đá. Lúc này mới thở không ra hơi ngừng lại. Đến nhạc phường của chúng ta rồi. Đúng vậy, giờ khắc này, ngay trong cảnh sắc cầu nhỏ nước chảy, một gian nhạc phường rất có hơi thở giang nam sông nước xuất hiện ở dưới cổ thụ trăm năm. Dưới tán cây thật lớn, nhạc phường tọa lạc tại bên cạnh cầu nhỏ. Tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ nát nhưng có vẻ thanh nhã mà lại tĩnh mịch. Đây là chỗ ở của Ngũ Âm nữ quan ngươi sao? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc nhìn một hồi. tạm được đi, trước khi bổn quân khôi phục ở chỗ này được, ta có thể cự tuyệt không? Nhạc Ngũ Âm thận trọng nói mấy câu, nhìn Nhạc Phường càng ngày càng gần đột nhiên thần tình có chút mất tự nhiên. Quân thượng, trước tiên là nói rõ một chút nga, nếu như chút nữa ngươi thấy chuyện kỳ quái gì, tỉ như, Cố Thất Tuyệt thật tò mò ngẩng đầu, tỉ như, Nhạc Ngũ Âm cắn cắn môi anh đào, vẻ mặt cổ quái nói thầm, tỉ như, ngươi có thể sẽ ở cửa Nhạc Phường, thấy một đám cô nương rất manh rất khả ái ăn bán. Khảo thí tất qua phù, khảo thí tất qua phù, có gian Nhạc Phường bán khảo thí tất qua phù, mua năm tặng một, hạ giá đại yêu đãi đây. Còn chưa kịp nói xong, trước cửa Nhạc Phường cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng giao hàng thanh thúy. Càng chuẩn xác mà nói là mười mấy tiểu tỷ tỷ trình tề hô lên. Ân ân ân, khảo thí tất qua phù, đàn ăn thế nào cũng không mập. Các tiên lữ đi qua đi lại mua cây đuốc nhỏ đi. Tỷ tỷ cùng tỷ phu chạy trốn rồi. Mang theo tiền riêng chạy rồi. Chúng ta ở đây chỉ có thể bán hạ giá. Cách chương.